Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, chương 1757, Mạnh Lượng Tâm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lâm chiều thối lui sau đó. Một đám quan viên lúc rời đi, trong lòng đột nhiên có một cổ không nói ra được hưng phấn tới. Hoặc giả nói là hy vọng. Từ cổ chí kim, phàm là thiên tử thi tuyển nữ, đối với rất nhiều người mà nói đều là một cái cơ hội. Một khi chọn chúng tu nữ theo bọn họ có một ít quan hệ, vậy bọn họ sau đó ở trong triều lên chức liền càng nhiều một chút hy vọng à. Cho nên, thiên tử thi tuyển nữ sự việc là cả đại đường việc lớn, cũng là tất cả quan viên sự việc. Chỉ cần bọn họ cảm giác được mình nhân chung có dáng điệu không tệ, trên căn bản cũng biết nghĩ hết tất cả biện pháp để cho bọn họ người sau khi tiến vào cung. Mà mỗi lần lúc này, phụ trách chuyện này quan viên nhất định là không thiếu được một vài chỗ tốt. Muốn để cho mình người thành là tú nữ, sau khi tiến vào cung không cho một chút chỗ tốt làm sao có thể được. Lâm Triều mới vừa thối lui, Mạnh Lượng mới vừa hồi đến phủ, một cái kêu là Mã bị quan viên liền dẫn lễ vật vội vàng đi tới Mạnh Lượng trong phủ. Cái này Mã bị, ở trong triều là một chính tứ phẩm quan viên. Người quan này trước đã không tính là thấp, theo Mạnh Lượng một cái phẩm cấp. Trong ngày thường, cái này Mã bị đối với Mạnh Lượng là không thế nào vào mắt. Nhưng bây giờ mà, hắn là cái đầu tiên đi tới Mạnh phủ người. Mã bị chừng 40 tuổi, dài một bản mặt chữ quốc, nhìn như thuộc về cái loại đó hết sức đoan chánh người. Hắn ở phòng khách canh ngon nhất sáng sau đó, vội vàng liền cười lên. Chúc mừng Mạnh lão đệ à, quen liền tốt như vậy một cái vô tích sự. Mạnh lão đệ tuổi không lớn lắm, sau đó tiền đồ không thể giới hạn à, nghe được Mã bị khen. Mạnh Lượng nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Mã đại nhân nói đùa, bất quá là thành thánh lên làm việc thôi, nhắc tới, cũng là kiện chuyện cực khổ. Mã đại nhân lúc này đến ta trong phủ, nhưng mà có chuyện gì? Mã bị gật đầu một cái, rồi sau đó đem quà của mình lấy ra, đó là một cái cặp, không tính là đặc biệt lớn, nhưng vậy tuyệt đối không thể nói tiểu. Cái dương lấy ra sau đó, hắn cũng không có nói chuyện của mình, mà là đem cái dương mở ra. Mở dương ra sau đó, bên trong để một ít chân ngoạn, Mạnh Lượng là trong này hảo thủ. Mã bị mang vật này tới, hiển nhiên là đầu kỳ sở hào. Mà trong dương đồ, Mạnh Lượng chỉ nhìn một cái, liền biết là đồ tốt. Hơn nữa có mấy thứ là hắn một mực cầu mà không phải thứ tốt. Bất quá, thấy những thứ này sau đó, Mạnh Lượng nhưng thần sắc bình tĩnh, hơn nữa không có mở miệng. Thấy vậy, Mã bị cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Ta Mã bị mọc hai cái nhi tử, một đứa con gái, nữ nhi năm nay mới vừa mới trưởng thành, dáng dấp vậy kêu là một cái đẹp và toàn bộ thành Trường An, tới ta trong phủ người cầu hôn. Đem cửa phủ cũng sắp cho đạp phá. Không quá ta vậy cô con gái cũng không có vừa ý. Ta trước còn kỳ quái, hắn đây là đang chờ cái gì lương tế sao? Bây giờ ta mới biết, nguyên lai là vì chờ cái này à. Cái này là cái gì? Mã bị không có nói tỉ mỉ, bất quá hắn tin tưởng Mạnh Lượng hẳn là biết. Hôm nay thiên tử muốn chọn tú, vậy hắn nói dĩ nhiên chính là thi tuyển chuyện. Mà hắn vậy một dương đồ, dĩ nhiên là cho Mạnh Lượng chỗ tốt, hy vọng Mạnh Lượng có thể để cho mình nữ nhi thành là tú nữ. Loại chuyện này, không cần phải nói quá mức rõ ràng, hai bên lòng biết rõ là được. Chỉ bất quá, hắn như thế sau khi nói xong, Mạnh Lượng nhưng là mặt lộ vẻ khó xử. Nói, Mã đại nhân, tại hạ bây giờ 30 tết có 6. Tuổi tác không tính là quá lớn, bất quá cũng không coi là quá nhỏ. Trong ngày thường cũng đích xác có ý định này nạp cái tiểu nhân. chẳng qua là ta cùng Mã đại nhân thành tựu đồng liêu. Ngươi cái này nói ta là lương tế, ta cái này quả thực có chút đảm đương không nổi à. Sau này ở trên triều đường gặp mặt, sợ rằng phải lúng túng à. Cái này, sinh không gặp lúc à, Mạnh Lượng diễn cảm rất không biết làm sao. Vậy rất đau tiếc, thật giống như bỏ lỡ 10.000 sâu tiền tựa như, mà hắn mà nói, nhưng là đem ngựa gánh cho tức gần chết. Hắn nhìn Mạnh Lượng, cả người đều trợn to hai mắt. Mạnh đại nhân, ngươi hiểu lầm, tiểu nữ là muốn trở thành là tú nữ, không phải tìm ngươi cái này cái gì lương tế. Lời này mở miệng, Mạnh Lượng sắc mặt đột nhiên biến đổi, thật giống như mình đã bị liền thiên đại kỳ thị vậy. Thay đổi hết sức tức giận, Mã đại nhân ngươi đây là đang tiêu khiển ta. Thi tuyển có thi tuyển địa phương, ngươi tới đây bên trong coi là chuyện gì? Ngươi đem những tiền tài này lấy ra, ta còn tưởng rằng là xính lễ đây. Vừa nói, Mạnh Lượng vung tay lên, nói, tiễn khách. Lúc này, Mã Bị mới tính là nhìn ra, nơi đó là hắn tiêu khiển Mạnh Lượng, rõ ràng chính là Mạnh Lượng giả bộ hồ đồ, không chịu giúp hắn làm chuyện này à. Hắn đột nhiên cảm thấy Mạnh Lượng cực kỳ đáng ghét, không phải mò được một cái chuyện thật tệ mà, còn như vậy không cho mình sắc mặt nhìn. Tốt ngươi cái Mạnh Lượng, tốt ngươi cái Mạnh Lượng à. Hừ, dài hừ một tiếng sau đó, Mã Bị té tụ rời đi. Mã Bị rời đi, Mạnh Lượng cười khổ một cái. Lúc này, bên cạnh hắn một cái thiếp thân gã sai vặt có chút kỳ quái, nói, lão gia, những cái kia chân ngoạn cũng đều là ngươi tìm đã lâu. Mỗi một cái có thể nói đều rất đáng tiền. Ngựa này chuẩn bị muốn cho con gái mình trúng tuyển tú nữ. Đối với lão gia tới không nói lại là một cái nhấc tay sự việc. Lão gia làm sao không giúp? Hơn nữa theo tiểu nhân biết, lão gia theo cái này Mã Bị cũng không có cái gì ăn tết à. Trước Mã Bị nhìn không thuận mắt Mạnh Lượng không già, nhưng lại không có biểu lộ ra qua. Như vậy bọn họ cho người khác cảm giác, nhưng thật ra là có chút giống như quân tử chi giao. Có thể ngày hôm nay Mạnh Lượng lựa chọn, lại để cho hắn thiếp thân gã sai vặt rất là không rõ ràng. Mạnh Lượng cười khổ một cái, nói, tất cả mọi người đều cảm thấy lão gia ngươi ta lựa một cái chuyện thật tệ. Có thể thành thánh lên làm chuyện này, cũng coi là chuyện thật tệ sao? Thánh thượng là thiên cổ minh quân, ta là dạng người gì? Thánh thượng rất rõ ràng. Có thể thánh thượng vẫn là phải ta làm chuyện này. Vì cái gì? Gã sai vặt lắc đầu. Mạnh Lượng tiếp tục nói, dĩ nhiên là bởi vì loại chuyện này, thánh thượng không muốn kết giao cho những cái kia có danh dự người đi làm. Ta như vậy người, danh tiếng đã sớm hư. Có một số việc làm vậy liền làm. Nói cho cùng, vẫn là thánh thượng cảm thấy ta là vứt đi. Nếu như xảy ra những thứ khác không tốt sự việc, tùy tình có thể đem ta bị ném bỏ. Cho nên chuyện này, ta phải làm công chính vô tư mới được. Bất kể là ai, ta cũng được dựa theo quy củ tới. Chỉ có như ấy, mới có thể thay đổi thánh thượng đối với ta một ít cái nhìn. Người ở quan trường phối hợp mà, nắm lấy cơ hội là rất trọng yếu. Nhưng bắt được cơ hội, tiếp theo làm gì? Quan trọng hơn, cái đó Mã Bị trong ngày thường cùng ta xác thực không có chút nào ân oán. Hắn muốn cho con gái mình trúng tuyển tú nữ cũng không phải không được. Chẳng qua là hắn nhưng ngàn không nên vạn không nên như vậy sốt ruột cầm thứ này tới hối lộ ta à. Ta nếu như thu số tiền này, sau này chỉ sợ cũng phải bị người cái chuôi. Mạnh Lượng sau khi nói xong, ngay sau đó phân phó nói, sau này phàm là có người cầm lễ vật tới, liền một mực không thấy. Còn nữa, nếu như theo thi tuyển có liên quan người, ta cũng một cái không gặp. Nghe được Mạnh Lượng lời này, vậy thiếp thân gã sai vặt nhiều ít đã rõ ràng liền một ít tình huống. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được mình lão gia cực kỳ lợi hại, là một ở quan trường lên tả hữu phùng nguyên chủ. Người như vậy, sau này khẳng định tiền đồ vô lượng à. Lão gia yên tâm, ngài để cho làm gì, tiểu nhân thì làm như thế đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gai-nối-pasau-gai-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.